Mình bị vây ở chỗ này ngàn năm đừng nói tránh thoát. Mỗi ngày không tại thụ phía dưới gốc kia lam lửa lên khi dễ cũng không tệ rồi. Nhưng người ta trực tiếp tránh thoát. Lập tức người kia lập tức đổi một bộ sắc mặt, đại ca. Ngươi là ta đại ca. Ngươi nhìn vừa rồi tiểu đệ không biết đạo ngài lợi hại nhưng tuyệt đối đừng cùng tiểu đệ so đo. Nơi này ngươi là lão đại. Đường Tiếu ép rút, can, liền không có phản ứng hắn. Đến bây giờ còn không có làm rõ ràng làm sao cái tình huống. Làm sao mình tưởng tượng xiềng xích liền gãy mất. Chẳng lẽ là ý niệm. Hệ thống cùng mình dung hợp về sau sinh ra năng lực đặc thù. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy. Trừ cái đó ra lại cũng không nghĩ ra khác. Nếu không phải ý niệm lời nói không có khả năng mình chỉ là tưởng tượng liền hoàn thành. Hệ thống vốn là có phân giải vật liệu, dung luyện tài liệu năng lực. Hiện tại cùng ý thức của mình dung hợp. Nói một cách khác chính mình là hệ thống. Hệ thống chính là mình. Chỉ cần mình nghĩ tới hệ thống đều có thể hoàn thành. Cũng tỉ như vừa rồi. Mình nghĩ đến cái kia xiềng xích sẽ gãy mất. Nhưng mà liền thật gãy mất. Thử một chút. Đường Tiếu nghĩ đến nhìn về phía một cái khác tay xiềng xích đoạn. Thẻ một tiếng một cái tay. Khác xiềng xích cũng gãy mất. Hai cánh tay hoạt động một chút liền tựa như là sống gì. Làm mấy cái động tác mới xem như dễ chịu một chút. Thật đúng là. Đường Tiếu trong lòng âm thầm cao hứng. Về sau liền không còn có mình đúc không tạo được đồ vật. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bất luận cái gì vật liệu đều có thể dung luyện. Đây là một cái khái niệm gì? Vô địch. Người kia xem xét lại một đầu xiềng xích cắt ra. Hai con mắt ứa ra ánh sáng. Đại ca. Đại ca ta là ngươi thất lạc nhiều năm tiểu đệ a. Giúp ta giải khai a. Giúp ta giải khai a. Cái kia người giống như điên hô to. Hắn không biết đạo bị vây bao lâu bây giờ thấy có thể lấy được tự do hy vọng trong mắt tràn. Đầy ước mơ. Nhưng Đường Tiếu tựa như là không có nghe thấy. Ngọa tào. Đau. Đường Tiếu cúi đầu xem xét. Ngoan ngoãn. Trên người mình có chút huyệt đạo đều bị định trụ. Những này huyệt đạo là vận chuyển công pháp phóng thích khí thế nơi mấu chốt. Hiện tại một khi phong ở toàn thân cao thấp đều tại không có khí lực có thể nói. Xem ra chủ thượng sợ mình chạy đem lực lượng toàn thân đều phong. Hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bị chủ thượng phát hiện mình có loại năng lực này lời nói nhất định sẽ càng thêm. Nghiêm khắc trông coi. Đến lúc đó liền thật không có lật bàn hy vọng. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy chỉ là hoạt động một. Chút cánh tay. Mặc dù không dùng được khí lực. Nhưng là tối thiểu nhất không bị treo. Lúc này hắn mới chú ý tới bên cạnh cái kia người không mặt mũi. Ngươi là ai? Đường Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Ngươi không biết đạo ta là ai? Người kia sững sờ phản hỏi. Tại hắn trong ấn tượng còn giống như thật không có người không biết hắn. Ta vì cái gì biết đạo ngươi là ai? Đường Tiếu cũng hỏi lại. Ngươi chẳng lẽ không nên biết ta là ai không? Ta bất chính hỏi ngươi sao? Liền ta cái dạng này ngươi cũng không biết đạo ta là ai? Người kia lại hỏi. Mẹ nhà hắn. Nói nhảm nhiều quá. Đường Tiếu trực tiếp nhấc mắt nhìn đi. Khá lắm cái này xem xét không biết. Nhìn biết đạo chân là giật mình. Người trước mắt này lại là cái người áo trắng. Bởi vì Đường Tiếu nhìn ra toàn thân hắn đều là dùng vật liệu đúc thành. Hơn nữa còn có động cơ chi tâm. Đây không phải người áo trắng là cái gì. Chỉ là để Đường Tiếu không hiểu là người áo trắng là cho chủ thượng hiệu lực làm sao lại bị giam. Tại cái địa phương quỷ quái này. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,